Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 239, bị hủy diệt Hy Lạp đám thần. Canh một cầu nguyệt phiếu. Như vậy, còn có một vấn đề. Athena cùng Poseidon hai người rất sớm đã đi tới Tây Khu. Người biết không? Whis nói ngược lại để Odin sửng sốt một chút. Athena cùng Poseidon, hắn trầm ngâm một lát. Biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thế nào? Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Whis nụ cười trên mặt vẫn như cũ bình thản. Nhưng là, Odin không chút nào không dám xem thường cái nụ cười này. Ngược lại trong nội tâm sinh ra một vòng sợ hãi. Athena cùng Poseidon hai người bọn họ ta cũng không rõ lắm. Nghe nói tại mấy trăm năm trước, các nàng từ Đông Khu trở về, tiến vào Hy Lạp đám thần đằng sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Hy Lạp đám thần A. Whis con mắt khẽ híp một cái. Là rớt A. Liên quan tới chuyện này, có rất nhiều nghe đồn. Có người nói Athena cùng Poseidon hai người bị nhốt lại. Cũng có người nói rớt tìm được giải khai nô dịch phương pháp. Đưa các nàng giải phóng ra ngoài trở về Hy Lạp thần thoại. Những này hiện tại đã thành bí ẩn. Bí ẩn là Hy Lạp thần thoại phong tỏa tin tức. Odin lắc đầu. Hy Lạp thần thoại đã bị phá hủy. Thần linh phân tán các nơi. Tính cả thế giới quan của bọn hắn đều bị phá hủy. Nghe vậy, Whis lộ ra một vòng kinh ngạc. Không chỉ có như vậy. Sài Gòn Aizayoi cùng Tôn Ngộ Không đều cùn một cái. Phá hủy thế giới quan loại cấp bậc này lực lượng là thí thần giả làm, nhân loại tối thượng thí luyện A. Lúc này, Canaria bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tây khu thí thần giả, Dystopia ma vương hẳn là bị công lược mới đúng, hiện tại Hy Lạp thần thoại bị phá hủy. Là Loki bọn hắn A. Odin nhẹ gật đầu, hẳn là không sai được. Bọn hắn đối với khu vườn nhỏ thần linh tiên chiến. Tuy nói không có gióng trống khua chiêng trương dương, nhưng là từng cái đám thần trung tâm đều biết, các ngươi Đông Khu Indra vẫn luôn ở tay điều tra lấy chuyện này. Chẳng qua là tựa hồ không có gì tiến triển. Cơ quan vĩnh cửu hỏi qua Indra, hắn tựa hồ trở ngại nguyên nhân nào đó mà không nguyện ý xuất thủ. Những cái kia ác thần phía sau, chẳng lẽ lại còn có càng cường lực hơn tồn tại a? Cái này không được biết rồi. Đây là ta biết toàn bộ. Odin bình tĩnh nói. Whis nhẹ gật đầu. Odin cũng không có lừa bọn họ tất yếu. Nếu nói như vậy, vậy liền quấy rầy. Nếu như phát hiện ác thần mà nói, xin cho thiên nhãn phát ra tin tức. Nói xong, bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi. Odin lúc này bỗng nhiên mở miệng. Loki bọn hắn, đối với các ngươi thiên nhãn tuyên chiến rồi hả? Theo ta được biết, hắn còn không có can đảm kia. Không sai. Tuy nói đã trưởng thành là đủ cường đại thí thần giả. Fenrir, Jormungandr còn có Hela đều là cường lực tồn tại. Đại bộ phận đám thần hẳn là cũng không là đối thủ. Chỉ là, nếu như là Đông Khu mà nói, Phật Môn cùng Thiên Nhãn là không thể lay động a. Phật Môn phía sau có nhóm vua mặt trời làm hậu thuẫn. Mà Thiên Nhãn càng làm cho Phật Môn tất cả câm miệng. Ngoan ngoãn nhường ra Đông Khu thể cộng đồng long đầu lão đại vị trí. Vô luận cái nào, Loki bọn hắn cũng không là đối thủ mới đúng. Tiên chiến, nghe vậy, Whis cười cười. Nếu thật là dạng này, chúng ta liền sẽ không lại tới đây tìm. Tại bọn hắn xuất hiện hướng ta tuyên chiến trong nháy mắt, liền sẽ bị chúng ta đều tiêu diệt. Sau khi nói xong, Whis cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất, bá một tiếng, nương theo lấy vô số thời gian dòng lũ. Bốn người trực tiếp biến mất tại trước mặt Odin. Lần này khu vườn nhỏ lại phải náo nhiệt lên. Odin lắc đầu lẩm bẩm nói, mới công lược một cái nhân loại tối thượng thí luyện, hiện tại lại bắt đầu ác thần hoành hành a. Gần nhất thật sự là không yên ổn. Hưu một tiếng tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời đồng. Dạng, thoáng qua tức thì ở giữa, Whis bọn người chính là đi tới Hy Lạp thần thoại thần sơn bên trên. Cùng ngàn năm trước khác biệt, nơi này thần sơn vẫn không có chút nào thần vận mà nói. Đi qua tuy nói là xuống dốc, nhưng là đám thần số lượng vẫn như cũ có chỗ cam đoan. Hiện tại, đã triệt triệt để biến thành phế núi. Bị tập kích a, hủy diệt được thật đúng là đủ triệt để, Whis chậm rãi hạ xuống. Thần sơn bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiện trường hủy diệt vết tích, cùng no nêm giống nhau như đúc. Hẳn là, hàm vĩ xà, răng nanh rời khỏi nơi này. Bên trong thần sơn, còn nhìn thấy Olympus 12 thần vị. Chỉ bất quá, đại bộ phận đã bị hủy diệt. Đã nói lên tính cả hắn tín ngưỡng đều bị phá hủy. Whis cùng Sài Gòn Izayoi chậm rãi tiến vào bên trong. Ở trong thần vị, bọn hắn thấy được Athena cùng Poseidon. Hai người thần vị hoàn hảo không chút tổn hại. Sài Gòn Izayoi đi vào hắn trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Lập tức đã nhận ra dị thương. Đây là phong ấn. Các nàng ban đầu là ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng là, các nàng tính cả phong ấn đều bị lấy đi. Whis con mắt khẽ híp một cái. Chỉ sợ là, hàm vĩ xà, người làm. Xem ra lại thêm một cái tiêu diệt bọn hắn lý do a. Thế nhưng là, hiện tại manh mối lại gãy mất. Canaria lắc đầu, nàng đã từng cùng, hàm vĩ xà, người giao thủ qua. Minh bạch hắn kinh khủng địa phương. Nghe vậy, Sài Gòn Izayoi lại chỉ là lắc đầu. Đầu mối nói, mặc kệ bao nhiêu đều tìm được đi ra. Chỉ bất quá. Hiện tại ta nắm giữ manh mối. Tại hạ tầng, không sai, mà lại, cái này lần đầu xuất hiện manh mối là cùng ngươi có quan hệ. Canaria, cùng ta có quan hệ. Canaria ngẩn người, không biết Sài Gòn Izayoi trong lời nói ý tứ. Đó là tại ngươi vượt qua Dystopia Ma Vương thời điểm để lại hậu hoạn. Chỉ bất quá bị, hàm vĩ xà, lợi dụng. Dystopia Ma Vương, Canaria trầm ngâm một lát. Nàng đích xác là vượt qua Dystopia Ma Vương. Không, cùng nói là vượt qua. Không bằng nói là để Dystopia Ma Vương linh cách vô hạn thu nhỏ. Để hắn không còn sinh ra mà thôi. Bởi vì Dystopia Ma Vương là chủ nghĩa xã hội không tưởng phát triển đến cực hạn kết quả. Lúc kia, bởi vì Dystopia Ma Vương quá mạnh, các nàng không cách nào công lược. Cho nên liền đem đánh bại hắn đổi thành đem hắn xóa bỏ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.